Tiểu Nhi, Sơ Nhi, chương 2, năm đầu, góc truyện audio.com. Tiểu Nhi, ân, ha, ta chỉ gọi thử xem ngươi còn sống hay không thôi. Nhìn bầu trời là một mảng sắc âm u đượm buồn. Khi ấy, cuốn theo hàn khí lạnh cuối đông, từng đợi gió bắc hớt hải đuổi theo dòng người vội vã. Tiết lạnh vô tình làm ướt vai gầy, cả kinh thành chìm trong màn sương ảo. Khi ấy, Sơ Nhi Âu cũng chỉ là một tiểu hài tử, mở to đôi mắt bồ câu còn đang bọc trong màng nước. Ngây ngô mà hỏi một câu, sao tuyết nhiều đến vậy, có còn hay không? Khi ấy, Tiểu Nhi nhảy sổ đến lao thao, người bớt ngốc một chút, thiên hạ càng thái bình đó, người biết tại sao không? Sơ Nhi ngẩn cả người, xong, nhanh chóng dùng ngón cái miết cầm làm bộ dáng tâm sâu. Này là Sơ Nhi học được của lão thái sư trong phủ. Đương nhiên ta biết, tuyết nhiều để phủ kín mặt đất. Người xem, đâu đâu cũng trắng xóa. Tuyết phải nhiều thì mới được vậy. Nha, giống ngươi vậy, giống cái gì, lão sư không dạy ngươi phép so sánh sao? Cũng trắng như vậy, nhưng ngươi ấm hơn, trắng cái tiểu muội ngươi. Tuyết mỗi năm một già đi. Hay, ngày càng trẻ lại, khi ấy, vui vẻ nạn tuyết, làm một trận hỗn chiến với đám trẻ ở huyện khác. Tuyết ngập đến mắt cá chân, thật dễ để lưu lại dấu vết. Đến hoa viên, dừng chân cước bộ lại. Người đây rồi, Tiểu Nhi, một mái tóc bạch kim trải đầy vai mảnh. Một thân bạch y phiêu du cùng gió. Người tự khi nào ở đã ở đây? Khi nào đã ở đây? Khi nào vậy, ngoài thân ảnh nhạt nhòa. Cả thân trắng dã như thể trực chờ tan theo sắc cảnh rậm một màu tuyết kia. Điều gì chứng minh ngươi đến nơi đây? Khi mà thảm tuyết chẳng buồn níu giữ vết chân ngươi. Phải chi tuyết quá mỏng. Tuyết không còn phủ kín mặt đất nữa rồi. Không có khả năng, vì, ngươi nói đây là chốn Nam Hàn. Chốn Nam Hàn bốn mùa sương mờ. Bốn mùa tuyết trắng, chốn Nam Hàn đơn bạc lạnh lẽo. Thật khó để hình dung. Phượng Tiểu Ân nổi tiếng tài hoa. Thông thái bậc nhất thành Nam Hàn mà lại giải thích đáng yêu đến vậy. Ngươi nói ngốc ít thôi. Thiên hạ này đã loạn. Càng loạn, cẩn thận ngắm nhìn ngươi vuốt mượt mảnh tóc tán loạn trên vai. Sao có thể đẹp đến? Là ngươi cố ý hay vô tình mà làm vậy? Sao tuyết lại nhiều đến vậy? Ngươi khẽ nhấp một ngụm trà. Đắng đến như vậy, thứ trà rẻ tiền đến như vậy. Thử hỏi khắp chốn Nam Hàn, đâu đâu cũng có, ấy thế, nhẹ chảy trong thanh họng ngươi. Ta lại nghĩ, ấy là thứ chân quý, là mỹ thủy thượng đẳng. Ngươi hơi động đôi mi đan phượng, là đôi mi đẹp nhất thiên hạ kia. Ngươi nén phiền muộn, thở ra câu nói mang ngữ sắc thuần túy, tuyệt đối không nhiễm tạp âm. Nam Hàn, cái tên nói lên tất cả, chứ không phải, biết nhiều để phủ kín mặt đất sao? Ngươi không buồn đáp lại, ngươi còn nhớ, rằng, ta chỉ nhắc lại lời của ngươi sao? Ngươi nghĩ nam nhân một thân uy vũ như ta mà lại nói ra cái câu đó sao? Hay ngươi thẹn không nói? Không có khả năng, Phượng Tiểu Ân tài tử bình tâm, ổn ngữ như ngươi đâu có thể làm ra cái loại biểu tình vậy? Thế là ngươi quên rồi. Vậy, chỉ mình ta nhớ hay sao? Mình ta, chỉ mình ta ra giữa nơi Nam Hàn lãnh khốc. Nếu giữ lại bóng hình người xưa đã rời nhân thế sao? Không thể thế được, để ta xác nhận lại nào. Tiểu Nhi, gió nhẹ lướt qua, cướp đi hạt sương trong suốt từ cánh hoa kia, cướp luôn cả thân ảnh của ngươi. Ngươi đi đâu rồi, ta mới thấy ngươi mà. Ha, ta chỉ gọi thử xem ngươi còn sống hay không thôi. Sao không đáp, ngươi còn sống mà, sao vậy, ngươi quá mệt mỏi để trả lời ta sao? Quá mệt sao, không có khả năng, Tiểu Nhi ngươi, chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi với ta mà. Ngươi nói ta chỉ là rất ngốc khiến ngươi phiền muộn. Ta quên rằng phiền muộn và mệt mỏi là cùng một nghĩa đi, cách chương.